Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Ngày hôm nay, Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả tiếp tục phần 7 của câu chuyện Hận nhầm vợ. Mời các bạn hãy cùng đón nghe nhé. Chiếc ly trong tay của Hạ Nhược Tâm lại là một ly rượu đầy. Ngón tay của cô buốt lạnh, đã không có bất cứ hơi ấm nào nữa. Đây là chén thứ 3 rồi. Cô có cảm giác có phải Sở Luật quá hận nên bây giờ muốn cô uống đến chết. Mà anh thật sự hận cô đến vậy sao? 4 năm rồi, đã 4 năm cũng không phải làm cho anh bớt hận một chút nào ư? Nỗi hận của anh cuối cùng có bao nhiêu? Anh đã hủy hoại cô một lần còn chưa đủ hay sao? Uống! Một giọng nói thản nhiên truyền đến, không nặng nề, thậm chí là nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng mà Hạ Nhược Tâm lại một lần nữa biết rõ được sự tàn nhẫn, vô tình của người đàn ông này. Cầm ly rượu lên, cô ngửa đầu, khó khăn lắm mới uống xong một ly. Sắc mặt của cô đã gần như trắng bệch. Cô sẽ không say, cũng không muốn say. Rõ ràng uống nhiều vậy, nhưng mà ý thức của cô lại càng thanh tỉnh hơn. Thậm chí, cô có thể cảm giác được mỗi một phần hận ý, mỗi một sự vô tình của người đàn ông này. Cô không thể uống được nữa rồi, thật sự uống không nổi. Nếu uống hết, không biết dạ dày của cô còn có thể chịu đựng được nữa hay không. Sở Luật buông chén rượu trong tay, sau đó vươn tay cầm lấy chiếc cằm của Hạ Nhược Tâm, nhìn ngắm màu da bất bình thường của cô, trong mắt không có ngoại trừ sự lạnh lùng ấy. Cô có phải đang suy nghĩ tôi muốn đối xử với cô như thế nào không? Giọng của anh lạnh lùng truyền đến. Hạ Nhược Tâm cảm giác thân thể của mình đột nhiên như có một luồng gió lạnh thổi qua, lấn át lấy cô. Còn có gì khác nữa sao? Cô đột nhiên cười thảm hại. Sở tiên sinh, còn có gì khác nữa? Anh trước kia đối với tôi như thế nào, hiện tại cũng giống như vậy. Có bao nhiêu khác biệt ư? Đều là giày vò tra tấn. Lát, nhiều như vậy, cảm thấy vui lắm sao? Cho tới bây giờ, cô đều không có nghĩ anh sẽ tha thứ cho cô. Anh không yêu cô, mà là hận cô. Cô nhớ kỹ điều này, 4 năm nay không bao giờ cô quên. Sở Luật trong lúc đó cảm giác như ngón tay của mình bỏng rát, liền thả cằm của Hạ Nhược Tâm ra. Anh đứng lên, nhìn xuống cười cợt, nhìn cô bộ dạng chật vật, thê lương. Tất cả, anh đều cố gắng thu hết vào tầm mắt. Chắc cô cũng đã sớm biết rồi. Anh đột nhiên khẽ cười một tiếng, cúi xuống trực tiếp túm lấy cánh tay trái của Hạ Nhược Tâm. Chỉ là anh phát hiện cô không chống cự một chút nào cả, mà bây giờ anh mới nhận ra rằng từ đầu tới cuối cô chỉ dùng tay phải, còn tay trái của cô không hề động đậy. Ngón tay của anh rời lên phía trên bởi vì da cô, nhưng rõ ràng cảm thấy xương cổ tay của cô tựa hồ chiều dài có chút sai sai. Tại sao không đi chữa trị? Ánh mắt của anh đột nhiên đỏ lên, không biết là bởi vì sao. Trong giọng nói của anh còn có chút tức giận và cuồng loạn. Tại sao không đi chữa trị ư? Hạ Nhược Tâm nhắc lại lời của anh, rút tay trái của mình về, rồi sau đó tay phải nhẹ nhàng xoa vào cánh tay trái bất lực của mình. Anh quên rồi sao, Sở tiên sinh? Một người con gái không có tiền, cũng không có người nào cần đến, thì làm sao có khả năng chữa trị tay? Mà chữa trị để làm gì chứ? Những thứ này không phải là điều anh muốn sao? Không phải anh muốn báo thù cho vợ mình ư? Vì vậy anh báo được rồi đấy. Anh phải hài lòng chứ, phải sung sướng chứ. Câu nói vừa nãy của Sở tiên sinh không phải thừa lắm hay sao? Sở Luật nhào mắt lại, thân thể đứng thẳng dậy. Cảm xúc cuồng loạn ban nãy lúc bây giờ lại xua đi hết, mà trên mặt của anh lúc này đã trở về trạng thái bình thường. Đúng rồi, đáng đời cô. Đúng là đáng đời cho cô. Cô đã tưởng suýt nữa hại chết người vợ của anh, người vợ mà anh yêu thương. Hạ Nhược Tâm. Sở Luật đột nhiên ghé sát vào, khẽ mở đôi môi mỏng cứng rắn phun vào mặt cô nói: Tôi đã nói rồi, tôi hận cô còn chưa đủ, vì vậy chúng ta tiếp tục. Nhớ kỹ, đừng yêu mến tôi, bởi vì cô yêu cũng không nổi đâu. Anh tiếp tục cười lạnh, khiến cho Hạ Nhược Tâm cảm thấy sự tàn nhẫn trong mắt của anh. Đừng yêu anh, nếu không lần trước cô không chết, nhưng lần này nhất định sẽ chết, hơn nữa còn là chết không có chỗ chôn. Hạ Nhược Tâm cười cay đắng. Anh yên tâm, tôi sẽ không lại yêu anh nữa đâu. Sẽ không, bởi vì cô đã có một người cần để yêu, ngoại trừ người đó, cô sẽ không lại yêu mến bất cứ người nào nữa. Con gái của cô, Tiểu Vũ Điểm, ngoại trừ Tiểu Vũ Điểm ra, cô sẽ không yêu ai nữa. Nhất là người đàn ông hôm nay đã đẩy cô xuống địa ngục. Cô không có tâm trạng để yêu, anh cũng không có tư cách để cô yêu.

xoay người, nhìn đối diện với Hạ Nhược Tâm, đôi môi đỏ cười duyên. Có phải cô trách tôi hay không? Không ngăn cản người kia đưa cô ra ngoài. Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu, cuối cùng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net